Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 351, chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tung đều chạy, mặt khác phụ trách thủ tháp hồn sùng càng là không dám ngoi đầu óc quạ đen hướng tới dược tề sư tháp nhìn qua đi. Hai chồng mắt nở rộ ra từng trận tinh quang. Đây là cái pháp khí a, hắc quạ đen nói. Băng Thiên Dịch gật gật đầu, nói, nghe nói, cái này dược tề sư tháp đã từng là một cái dược tề tông sư pháp khí. Hắc quạ đen có chút kích động chụp phủi cánh, nói, lão đại, đây là cái khí vận chấn vật, lão đại nghĩ cách thu phục hắn, có thứ này, người tiến giai hồn hoàng sẽ dễ dàng rất nhiều. Sở Diệp có ngọc trụy không gian, hắc quạ đen mắt thèm khẩn, đã sớm muốn vì Lâm Sơ Văn tìm kiếm một cái khí vận chấn vật, bất quá, khí vận chấn vật thứ này không phải như vậy hảo tìm. Lâm Sơ Văn, hắn nhưng thật ra muốn nhận phục đâu, nhưng chưa chắc dễ dàng a. Băng Thiên Dịch nghe được hắc quạ đen nói, chấn động không? Thôi, hắc quạ đen quay chung quanh thật lớn tòa nhà hình tháp bay. Múa lên, một bộ thấy được tuyệt thế mỹ, quả thèm nhỏ dãi mặt. Thứ tốt a, thứ ướt, dược tề sư tháp khí vận nội liễm, hắc quạ đen ngay từ đầu không phát hiện, nhưng là, cẩn thận quan sát. Quả ịp, tức hắc quạ huyết mênh mông lên. Hắc quạ đen toàn bộ quả, ghé vào tòa nhà hình tháp trên người. Một bộ thuốc cao bôi trên da chó tư thế. Hắc quạ đen là khí vận hồn sùng, nếu là Lâm Sơ Văn thu phục dược tề sư tháp, khí vận sẽ có một cái đại biên độ tăng lên. Hắn cũng có thể mượn cơ hội này, đánh sâu vào vương giai thất giai. Dược tề sư tháp, có thể thu phục sao? Lâm Sơ Văn hướng tới. Băng Thiên Dịch hỏi, truyền thuyết, xâm nhập dược tề sư tháp đỉnh tầng người. Có thể được đến cái kia dược tề tông sư toàn bộ truyền thừa. Kế thừa dược tề sư tháp, bất quá xưa nay có thể thông qua tầng thứ 6 người đều rất ít, càng đừng nói thông qua 7 tầng. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, như vậy a, hượt tới Băng Thiên Dịch hỏi, chỉ có dược tề sư có thể tiến vào trong đó sao? Băng Thiên Dịch lắc lắc đầu, nói, không phải, bất quá, dược tề sư tháp sấm quan đối linh hồn lực có yêu cầu, đối hay không là dược tề sư cũng không có hạn chế, tiến vào dược tề sư tháp. Còn có trợ thủ danh ngạch, một cái dược tề sư có thể mang hai gã trợ thủ, Lâm Thiếu nếu là sấm quan nói, ta có thể làm trợ thủ. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, cũng hảo a, luyện chế một ít cao, giai dược tề, bước đi phức tạp, có cái trợ thủ sấm quan, hẳn là sẽ càng dễ dàng. Muốn như thế nào tiến tháp? Lâm Sơ Văn nhìn nhắm chặt đại môn hỏi, đây là linh hồn khóa, chỉ cần làm rõ ràng khóa khấu cấu tạo là có thể mở ra. Băng Thiên Dịch nói, Lâm Sơ Văn đem linh hồn lực rót vào tòa nhà hình tháp khóa khấu bên trong, nhẹ nhàng mở ra tòa nhà hình tháp đại môn. Băng Thiên Dịch nhìn mở ra đại môn, có chút kinh ngạc. Tòa nhà hình tháp phía dưới đại môn, trên cơ bản địa giai dược tề sư đều có thể mở ra, bất quá, lần đầu tiên tiếp xúc này linh hồn khóa khấu, như thế nào cũng đến nghiên cứu một đoạn thời gian. Sơ Văn giống như không phí cái gì sức lực, một chút liền mở ra, này không biết, chỉ sợ đem Lâm Sơ Văn trở thành dược tề sư tháp khách quen. Đi thôi, Lâm Sơ Văn nói. Băng Thiên Dịch thực mau hoàn hồn, nói, hảo. Lâm Sơ Văn vừa tiến vào dược tề sư tháp, dược tề sư tháp tầng thứ nhất lâu vũ sáng lên, đại biểu sấm quan bắt đầu. Tòa nhà hình tháp chung quanh hồn sủng sư thấy Lâm Sơ Văn đám người tiến vào dược tề sư tháp, khí thế ngất trời nghị luận lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược tề sư tháp không phải chỉ có dược tề sư hiệp hội dược tề sư có thể vào chưa? Quy củ là dược tề sư hiệp hội định, bất quá, Lâm dược sư không cần thiết tuân thủ a. Vừa mới tiêu tiền bối giống như túng, không nghĩ tới tiêu tiền bối cũng sẽ nhận túng. Tới chính là Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn a, hoàng giai hồn sùng sư đều chết ở hai người trên tay, tiêu tiền bối nhận túng cũng là có thể lý giải. Lâm dược sư như thế nào đem Sở Diệp mang đi vào? Sở Diệp lại không phải dược tề sư, sấm dược tề sư tháp thượng dược tề sư là có thể mang lên hai cái trợ thủ, một ít dược tề sư vì tiến dược tề tháp càng cao trình tự, sở tuyển trợ thủ thường thường phải trải qua chọn lựa kỹ càng. Lâm dược sư khả năng không hiểu biết dược tề sư tháp quy củ đi, nếu có thể bồi lâm dược sư sấm dược tề sư tháp thì tốt rồi. Dược tề sư sấm tháp có thể mang hai cái trợ thủ, một ít dược tề. Đại sư sấm tháp thời điểm sẽ mang lên chính mình nhìn chúng. Hậu bối cùng nhau sấm tháp có thể từ bảng quan ma dược tề. Đại sư sấm quan đối rất nhiều dược tề sư mà nói là khó được. Cơ duyên, không biết lâm dược sư có thể sấm đến nào một tầng. Lâm dược sư lần đầu tiên sấm tháp hẳn là có thể sấm đến 5 tầng đi. Lâm dược sư dược tề trình độ tại địa giai dược tề sư bên trong cũng là xuất sắc. Dược tề sư tháp tổng cộng 7 tầng, giống nhau địa giai dược tề sư đều có thể tiến vào 4 tầng, tư chất hào một ít có thể tiến vào 5 tầng. Trong lịch sử có dược tề sư sông nhiều lần, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng tiến vào 6 tầng. Nghe nói lâm dược sư dược tề xác suất thành công sở dĩ cao là bởi vì thiên vận quả tồn tại, không biết dược tề sư tháp có nhận biết hay không, nhưng thiên vận quả phụ trợ, thiên nhàn đảo, phụ thân, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn chạy tới dược tề sư tháp, cung thần nói, cung khiếu có chút buồn cười nói, băng thiên dịch khuyến, khích bọn họ đi sao, cung thần nghĩ nghĩ, nói, băng dược sư hẳn là đề ra kiến nghị, bất quá, lâm dược sư chính mình hẳn là cũng muốn đi, cung khiếu cười cười, nói, nghe nói, dược tề sư tháp là một cái thiên cấp dược tề tông sư sở lưu, Lâm Thiếu đi nói, có lẽ có cơ hội kế thừa vị kia dược tề sư y bát, sẽ sao, cung thần nói thầm nói, Hải Long cung một cái dược tề sư đã từng giống như nói qua, dược tề sư tháp truyền thừa căn bản không có khả năng có người có thể đạt được, cung khiếu híp mắt mắt, nói, lâm dược sư hiện tại khí vận chính, vượng, cái gì đều có khả năng. Cung thần hít sâu một hơi, nói, nếu là Lâm Sơ Văn có thể kế thừa vị kia dược tề sư y bát, có lẽ thực mau là có thể luyện chế ra phụ trợ tiến vào hoàng giai dược tề. Vào by Clear Studio, Flow, cung khiếu gật gật đầu, có chút cảm thán nói, thiên hải vực đã thật lâu không ra hôm khác cấp dược tề sư, Lâm Sơ Văn có lẽ có vài phần hy vọng. Dược tề sư tháp bên cạnh một tòa tòa nhà hình tháp bên trong. Sư phụ, Lâm Sơ Văn cư nhiên chạy tới dược tề sư tháp. Thường Mậu nói thầm nói, Thường Hồng có chút ai oán nói, như thế nào liền trốn không? Xong đâu, Thường Hồng nguyên bản là thiên nhàn đảo thường trú dược tề sư, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trước giết cổ trước nhật, lại giết này sau lưng hồn hoàng. Thường Hồng cảm thấy Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai cái càng ngày càng điên cuồng, tiếp tục lưu tại thiên nhàn đảo, làm không hào ngày nào đó đã bị hai người ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tránh hỏa, Thường Hồng lặng lẽ rời đi thiên nhàn đảo, chạy tới dược tề sư tháp, tính toán xâm xâm tháp, nhìn xem hay không có thể lấy được đột phá. Thường Hồng không nghĩ tới, chính mình tới không mấy ngày, Lâm Sơ Văn cư nhiên cũng tới, Tiêu tiền bối như thế nào không ngăn cản điểm A, chúng ta. Dược tề sư hiệp hội cho hắn như vậy nhiều chỗ tốt, làm hắn thù tháp, Thường Hồng mắt trợn trắng, thầm nghĩ, việc này xác thật trách không được Tiêu Tung, dược tề sư hiệp hội cấp chỗ tốt là không ít, nhưng là, lại đại chỗ tốt, cũng so ra kém tánh mạng quan trọng. Đâu, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn có lẽ liền chờ Tiêu Tung ra tay ngăn. Chờ, sau đó lại đem người cấp làm thịt huyết tế. Tiêu Tung chủ hồn sùng là một con cửu sắc lộc, cũng không phải chiến đấu hướng hồn sùng, thật đánh lên tới, cũng không có cái gì ưu thế. Thường Hồng cau mày, dược tề sư tháp vẫn luôn là dược tề sư hiệp hội tư hữu vật, hiện tại nháo ra này vừa ra, đối dược tề sư hiệp hội uy tín chắc là cái không nhỏ đả kích. Sư phụ, Lâm Sơ Văn đến 4 tầng, Thường Mậu bỗng nhiên nói, Thường Hồng cau mày, nói, nhanh như vậy sao? Thường Hồng cũng xông qua dược tề sư tháp, ở hắn xem ra, Lâm Sơ Văn có thể xông qua 4 tầng cũng không kỳ quái, bất quá, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tiến vào 4 tầng, vẫn là hơi hơi ra ngoài Thường Hồng đoán trước. Lâm Sơ Văn thực mau thông qua 4 tầng, tiến vào 5 tầng. Băng thiên dịch là làm trợ thủ, bồi Lâm Sơ Văn cùng tiến vào cũng không giúp đỡ được gì. Này một tầng yêu cầu là luyện chế một chi cực phẩm địa giai. Thủy hành dược tề, Lâm Sơ Văn nói, Băng Thiên Dịch cau mày, nói, tầng thứ 5 tiến tầng thứ 6, khó khăn như vậy cao sao? Sở Diệp dựa vào một bên, lười biếng nói, khó khăn tài cao đúng, không, đều nói hướng tháp khó, nhưng là, phía trước kia mấy. Tầng yêu cầu đều rất đơn giản a, Băng Thiên Dịch. Cũng không có quá đơn giản đi, này luyện chế cực phẩm dược tề, có mấy lần cơ hội a? Sở Diệp hỏi. Một lần, Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn Băng Thiên Dịch liếc mắt một cái, nói, một lần, Băng Thiên Dịch gật gật đầu, nói, không chỉ này một tầng là một lần, mặt khác tầng số cũng đều là một lần. Sấm dược tề sư tháp là có số lần hạn chế, một tháng chỉ có thể sấm một lần, sấm quan một khi thất bại, liền sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Phía trước bốn quan, Lâm Sơ Văn căn bản không xuất hiện sai lầm, cho nên liền đem vấn đề này cấp xem nhẹ. Sở Diệp trừng lớn mắt, nói như vậy, phía trước kia một quan, luyện chế ly thủy dược tề, ly hỏa dược tề, ly thổ dược tề. Nếu là thất bại một lần, sấm quan cũng coi như thất bại. Băng Thiên Dịch gật gật đầu, nói, đúng vậy, Sở Diệp thật đúng, là hậu chi hậu giác a, ly thủy dược tề chờ ba loại dược tề, hắn cũng có thể luyện chế, vấn đề là, muốn bảo đảm một lần thành công, hắn liền làm không được. Sở Diệp chớp chớp mắt, nói như vậy, sấm quan nhưng thật ra có chút không dễ dàng a, Băng Thiên Dịch. Sở thiếu mới phát hiện sao, này một quan yêu cầu cực phẩm dược tề mới là chân chính khó khăn a. Luyện chế cực phẩm dược tề tùy cơ tính quá lớn, đại đa số dược tề sư đều chỉ có ở cực đoan ngẫu nhiên tình huống dưới mới có thể luyện chế ra cực phẩm dược tề. Khó trách trong lịch sử chỉ có ít ỏi mấy cái dược tề sư tiến vào 6 tầng. Lâm Sơ Văn tuy rằng đối tầng thứ 5 sấm tháp yêu cầu có chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh ngạc, bất quá, thực mau bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu luyện chế dược tề. Trên thực tế, Lâm Sơ Văn luyện chế cực phẩm dược tề tỷ lệ là thập phần chi cao. Phía trước vì giấu người tai mắt, Lâm Sơ Văn còn cố ý hạ thấp luyện chế dược tề phẩm chất. Này một quan yêu cầu cực phẩm dược tề, Lâm Sơ Văn liền đem giữ nhà bản lĩnh đem ra. Lâm Sơ Văn vận khí không tồi, thực mau luyện chế ra một chi cực phẩm dược tề, tiến vào tầng thứ 6. Sư phụ, Lâm Sơ Văn tiến vào tầng thứ 6. Thường Mậu nhìn, dược tề sư tháp 6 tầng sáng lên tới đèn nói. Đến 6 tầng, đảo cũng không kỳ quái. Dược tề sư hiệp hội vẫn là có không ít dược tề sư tiến vào 5 tầng, Thường Mậu cũng biết tầng thứ 5 khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì, luyện chế một loại cực phẩm ngũ hành dược tề. Đến nỗi luyện chế chính là nào một loại ngũ hành dược tề, còn lại là tùy cơ. Tuy rằng cực phẩm dược tề luyện chế cũng không dễ dàng, bất quá, chuẩn bị đầy đủ một ít, sau đó không ngừng nếm thử nói, vẫn là có khả năng thành công. Sư phụ, tầng thứ 6 khảo nghiệm là cái gì? Thường Mậu lắc lắc đầu, nói, không biết, tầng thứ 6 khảo đề, đây là dược tề sư hiệp hội cơ mật. Dược tề sư hiệp hội, trong lịch sử có mấy cái dược tề sư. Nguyệt Nguyệt đi dược tề sư tháp đưa tin, rốt cuộc thông qua tầng thứ 5, kỳ quái chính là, này vài vị dược tề sư ở biết được tầng thứ 6 khảo đề lúc sau, sôi nổi nản lòng thoái chí. Không bao giờ đi dược tề sư tháp, mấy cái đều là như thế, thật sự có chút quỷ dị. Đối với tầng thứ 6 khảo đề, mấy cái dược tề đại sư đều là giữ kín như bưng, không muốn tuyên dương. Cách chương.